mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 cố làm ra vẻ. Du Hoa An sờ soạng một phen nước mắt tiếp tục nói. Ngày đó ta mua một con gà trở về, bên ngoài giết lời nói muốn nhiều cấp 5 đồng tiền, cho nên liền tính toán lấy về đến chính mình lộng. Ta vừa mới giết, đang chuẩn bị năng mau, quay người lại, liền nhìn đến nàng không biết khi nào thế nhưng lặng yên không một tiếng động đứng ở ta sau lưng. Đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn ta, thử nha, sau đó một tay đem ta trên tay gà đoạt qua đi cắn xé lên. Lão phụ nói thanh âm dồn dập, con tàn lưu ngay lúc đó sợ hãi. Tố Tân nghe đến đó liền minh bạch án này cùng Đông Hải ca hoàn toàn không giống nhau. Dựa theo lệ thường, vẫn là muốn trước xem án tử tình huống lại làm quyết định. Tỷ như có thể hay không giải quyết, án tử khó dễ trình độ, sau đó lại nói tiếp không tiếp án tử cùng với thu phí vấn đề. Cứ việc hiện tại đã buổi chiều 6-7 điểm. Chính là xem Du Hoa An tư thế, nếu Tố Tân cùng Thạch Phong không đáp ứng đi xem nói. Nàng liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Thạch Phong thoáng chiều Tố Tân phụ quá thân, đè thấp thanh, nàng ngày hôm qua liền ở chỗ này thủ một ngày, Tố Tân nga một tiếng. Nếu không hiện tại đi xem, nàng phi thường minh bạch, Thạch Phong là bởi vì bận tâm chính mình về quê đưa cha mẹ cho nên không có nói trước thông chi. Chính mình đi làm, nàng nội tâm đã rất là cảm kích, lúc này đương nhiên muốn biểu hiện tích cực một chút. Thạch Phong lái xe, vòng nửa cái thành, ở một đống cũ kỹ nhà lầu trước dừng lại, đại khái lại là bởi vì phải đợi phá bỏ và di rời. Cho nên từ đường tắt đi vào liền có vẻ thập phần dơ loạn. Hơn nữa nơi nơi đều là tùy ý dùng mấy cây trụ tử cùng lều chống đỡ lên vi kiến. Chỉnh đống lâu cũng chỉ có lâu 3 một hộ đèn sáng. Du Hoa An giải thích, đó chính là các nàng gia, những người khác đều đã dọn đi rồi. Chính là nhà bọn họ bởi vì bồi thường sự tình còn không có nói thỏa. Ban đầu nói chính là lấy hộ khẩu bổn thượng vì chuẩn. Bọn họ liền đem nhi tử tức phụ tôn tử cũng thêm đến chính mình hộ khẩu bổn thượng. Kết quả mặt trên lại nói có tính đến thời gian. Ở thời gian lúc sau hơn nữa không tính toán gì hết. Vì thế liền rằng co xuống dưới. Du Hoa An nói, kỳ thật ta nhi tử bọn họ nguyên bản cũng là ở nơi này. Chỉ là sau lại dọn đi ra ngoài. Ai, những người đó liền nói chúng ta chơi xấu là hộ bị cưỡng chế. Tố Tân cùng Thạch Phong đều không có đáp lời. Loại chuyện này chính là như vậy. Công nói công hữu lý. Bà nói bà có lý. Hàng hiên thực hắc, xi măng thang lầu thượng nơi nơi đều là bao ni lông giấy tiết. Tràn ngập cứt đái tanh tưởi. Tố Tân lấy ra tay điện, cẩn thận tránh đi. Tố Tân nhìn về phía hàng hiên hắc ám chỗ sâu trong. Đột nhiên toát ra một câu. Khó trách, lúc trước liền có người nói chính mình nữ nhi chúng ta. Cho nên lúc này nghe Tố Tân đột nhiên âm chắc chắc nói như vậy hai chữ. Lập tức trở nên khẩn trương lên, đại sư, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Nàng cũng là từ láng giềng trong miệng nghe nói, mỗ mỗ quái bệnh chính là linh linh trinh thám xã cấp xem trọng. Cho nên hiện tại mở miệng liền xưng hô Tố Tân, đại sư. Tố Tân không có đáp lời, ra vẻ thần bí, lên lầu thang, Tố Tân một bước che ở phía trước, phi thường khoa trương mà chơi cái hoa thước. Một chưởng đánh về phía trước phương, cùng với một đoàn ánh sáng, đất bằng nổi lên một cổ phong, Du Hoa An tức khắc chừng lớn mắt, theo bản năng liền sau này Tố Tân mặt sau súc, đại sư, có phải hay không, Tố Tân biểu tình ngưng trọng, chỉ vào phía trước một cánh cửa, hỏi, đó chính là nhà các ngươi đúng hay không? Du Hoa An sợ hãi trên nét mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Nàng còn không có nói cho đối phương chính mình trụ chỗ nào a? Đối phương thế nhưng lập tức liền chỉ ra tới, run rẩy thanh âm hỏi, ngài là làm sao mà biết được? Tố Tân biểu tình như cũ thập phần lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng, ra vẻ cao thâm dạng không đáp lại. Trên thực tế lúc trước ở dưới lầu thời điểm liền nhìn đến nơi này đèn sáng quang. Hơn nữa Du Hoa An chính mình cũng giải thích là các nàng ra. Tố Tân điểm này phương vị cảm vẫn phải có. Không phải nhà này mới là lạ. Du Hoa An run run đi gõ cửa. Lão nhân, mau mở cửa, ta đem đại sư mời tới. Nàng lời nói còn không có kêu xong. Một cái hơi có chút mập ra lão đầu nhi vội vàng đem cửa mở ra. Trên nét mặt hoảng sợ đang xem đến Du Hoa An khi lập tức thả lỏng lại. Lão bà tử, người cuối cùng đã trở lại. Ai, hai vị này là, Du Hoa An vội vàng giới thiệu. Đây là cái kia gì Linh Linh trinh thám tuổi lão bản. Đây là bọn họ nói Tố. Tố đại sư, hai vị lão nhân vội vàng đem Tố Tân cùng Thạch Phong làm vào nhà. Giang lão đầu đối Du Hoa An nói, người mau đi ăn vài thứ. Trong phòng bếp có cháo, mà chính mình tác vội cấp Tố Tân hai người đổ nước cùng sửa sang lại ngồi địa phương. Tố Tân từ vừa vào cửa, tầm mắt bay nhanh đem trong phòng bày biện quét một lần. Hỗn độn, toàn bộ phòng bị phế giấy các tông, nước khoáng cái chai linh tinh chiếm cứ, trong một góc chất đống thành bó phế phẩm. Xem ra ở bọn họ tới phía trước Giang lão đầu chính là ở dọn dẹp này đó. Lão Giang đầu cấp Thạch Phong giải thích, bởi vì bọn họ bên cạnh liền có một cái lâm thời bãi rác. Cho nên nhặt này đó phế phẩm tương đối phương tiện, mấy ngày nay bạn già nhi đi thỉnh đại sư, hắn muốn thủ nữ nhi, cho nên không có thời gian đi bán. Tố Tân thoáng dừng một chút, lập tức đi hướng bên cạnh một phiến dán minh tinh poster trước cửa. Du Hoa An thấy Tố Tân bộ dáng, trong lòng lại càng thêm tin phục, bởi vì có hai cái phòng môn, bọn họ còn không có tới kịp giới thiệu nữ nhi phòng. Mà đối phương liền trực tiếp tìm đúng, không biết vì cái gì. Lần này, Tố Tân trong lòng đột nhiên có loại thực thấp thỏm cảm giác. Giống như là chính mình lần đầu tiên ở bệnh viện tao ngộ như vậy. Nàng hơi hơi điều tức, làm chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại, xuyên thấu qua dưới chân kẹt cửa. Tố Tân cảm ứng được một tia phi thường quỷ dị năng lượng dao động. Có âm khí, chính là có khác với bình thường âm hồn, càng như là, nàng không thể nói tới. Tố Tân đứng ở tại chỗ trịch trục hồi lâu, trong đầu có hai thanh âm ở tranh chấp. Một cái là lòng hiếu kỳ ở nói cho nàng, mở cửa liền biết tinh nhi trên người đến tột cùng phát sinh cái gì. Một cái là lý trí ở cảnh cáo nàng, đối với bất luận cái gì không biết đồ vật, mặc dù lúc trước đã có nguyên vẹn giả thiết, mặc dù trong lòng chỉ có chẳng sợ một tia cảnh giác, đều không thể đại ý. Thạch Phong nhìn Tố Tân liền như vậy yên lặng đứng ở cửa. Không có thúc giục cũng không có kêu, bởi vì hắn tin tưởng nàng có chính mình phán đoán. Lúc này, liền ở cánh cửa bên kia, đứng một cái vui mừng thần bóng dáng, trong tay cầm một tiết khéo đưa đẩy nhô lên, hàng ma sử. Ở trong tay ước lượng, trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng, chỉ cần đối phương một mở cửa, là có thể cho phép cảnh tình, liền tính là linh hóa chi cảnh cũng muốn đem này thần phách đánh tan. Tố Tân ở cạnh cửa đứng bao lâu, hắn liền đứng bao lâu. Cuối cùng, Tố Tân vẫn là lý trí chiến thắng trong lòng tò mò. Tố Tân minh bạch chính mình trong khoảng thời gian này gặp được rất nhiều lần thần quái sự kiện. Thoạt nhìn rất là hung hiểm, trên thực tế cuối cùng đều nhẹ nhàng hóa giải, vô hình chung làm nàng tiềm thức nhiều mặc danh, cảm giác thành tựu. Lần này, tuy rằng từ vừa rồi án kiện miêu tả tới xem, cũng là quỷ hồn bám vào người, bình thường tình huống. Nhưng là chính mình thế nhưng có loại đặc biệt không giống nhau cảm giác. Còn có vừa rồi từ kẹt cửa chung cảm ứng được có khác với bình thường quỷ vật âm khí. Tố Tân đem này hết thảy nhân tố tổng hợp lên, đều chứng minh này cũng không phải cùng nhau bình thường quỷ vật bám vào người án kiện. Cho nên Tố Tân lấy lại bình tĩnh, kiềm chế hạ trong lòng tò mò. Chết thân trở lại phòng khách, tính toán cẩn thận ngẫm lại làm tính toán. Hết chương.